Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219. Nguyên lai là muốn bức Lưu Thị. Một người khiêng hạ sở hữu tội. Nhạc Nhị Thúc nói là Lưu Thị trước câu dẫn hắn. Sát Nhạc Thanh Sơn cũng là Lưu Thị ra chủ ý, thậm chí dùng gối đầu che chết Nhạc Thanh Sơn. Cũng là Lưu Thị, hắn bất quá là ở nàng cưỡng bức hạ. Đem Nhạc Thanh Sơn bối đến ao cá biên ném xuống đi. Ngân phiếu cũng là Lưu Thị cho hắn. Lưu Thị nói ngân phiếu trước đặt ở hắn nơi này. Đặt ở nàng nơi đó dễ dàng bị người phát hiện. Lưu Thị tức giận đến muốn nhào qua đi cắn hắn. Ngươi cái này cầm thú. Ta và ngươi liều mạng. Nhưng nàng thực mau bị nha dịch kéo ra. Hơn nữa ăn một bản tử. Tiếp theo nàng khóc lóc thảm thiết mà cung thuật. Ta gả tới năm thứ hai. Có một ngày trạng vạng đi phòng chất củi lấy sai. Hắn đi theo tiến vào che lại ta miệng. Sau đó cường ta. Lúc sau liền áp chế ta vẫn luôn cùng hắn bảo trì quan hệ. Vây xem thôn dân trong lòng thở dài. Nhạc Thanh Sơn nón xanh. Thế nhưng đeo như vậy nhiều năm. Nhạc Nhị Thúc cách nói cùng Lưu Thị có bản chất bất đồng. Nàng gả tới năm thứ hai. Có một ngày trạng vạng. Ta đi phòng chất củi lấy sai. Nàng theo tiến vào, ôm chặt ta khóc, nói nàng nam nhân không được. Gần một năm cũng không hoài thượng hài tử. Nàng tưởng sinh cái hài tử, tưởng ở cái này ra ổn định địa vị. Lúc ấy ta đại bá gia còn chưa có chết. Kiếm tiền là toàn thôn số một số hai. Nàng không bỏ được rời đi cái này ra. Ngay từ đầu ta không đồng ý, ta nói Thanh Sơn ca như thế nào sẽ không được. Hắn nếu là không được, linh chi là như thế nào tới? Nàng liền nói đó là trước kia. Từ hắn ngã một cái ngã thương nơi đó sau. Liền không được, bằng không nàng như thế nào sẽ hoài không thượng. Nghĩ nàng đối Thanh Sơn ca chiếu cố thật sự chu đáo. Ta nhất thời mềm lòng. Liền đáp ứng rồi nàng. Ai biết nàng từ đây bắt lấy ta không bỏ. Giúp nàng có nhi tử lúc sau. Nàng vẫn là không muốn cùng ta đoạn. Nàng nói ta mới là thật nam nhân. Huyện lệnh đại nhân đem kinh đường mộc một phách. Vô sỉ cực kỳ. Nói như vậy, Lưu Thị nhi tử là của ngươi. Nhạc Nhị gật đầu liền thừa nhận. Đúng là tiểu nhân. Lâu, vây xem thôn dân trong lòng lại là một tiếng thở dài. Nhạc Thanh Sơn thật là bối. Liền nhi tử đều không phải chính mình. Lưu Thị tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn liền nhi tử là hắn đều nói ra. Hắn nhất định là điên rồi. Nàng vừa rồi còn nghĩ. Nàng lấy mạng đền mạng sau. Nàng khuê nữ Nhạc Tiểu Thúy có thể bắt được kia 200 lượng ngân phiếu. Đem tuổi nhỏ em trai nuôi lớn. Hoặc là Nhạc Linh Chi sẽ xem ở cùng cha khác mẹ phân thượng. Sẽ giúp đỡ nuôi lớn nàng nhi tử. Hiện tại, hết thảy đều thất bại. Nàng khuê nữ xác định vững chắc lấy không được kia 200 lượng ngân phiếu. Nhạc Linh Chi cũng xác định vững chắc sẽ không dưỡng kẻ thù giết cha nhi tử. Huyện lệnh đại nhân nhìn Nhạc Linh Chi một chút, phát hiện nàng thần sắc đạm nhiên, liền tiếp tục đi xuống thẩm. Người như thế nào khẳng định nàng nhi tử là của ngươi? Là nàng chính mình nói cho ta. Nàng hoài hài tử cái kia nguyệt, một tháng đều không có cùng nàng nam nhân trải qua. Lưu Thị nhịn không được. Ta không nói như vậy quá. Ta nhi tử không phải hắn. Ta nhi tử là Nhạc Thanh Sơn. Nhạc Nhị lại nói có sách mách có chứng. Ngươi hoài hài tử cái kia nguyệt. Ngươi nam nhân nhiễm phong hàn. Cùng ngươi phân giường ngủ. Một tháng mới hảo. Mới vừa hoài thượng thời điểm. Ngươi sợ bị hoài nghi. Che lấp một tháng mới dám nói ra. Sau lại nhi tử sớm một tháng sinh ra. Ngươi dám nói không phải. Lưu Thị tuyệt vọng đến muốn giết Nhạc Nhị. Người đến tột cùng muốn làm gì? Nhạc Nhị khóc, vì chúng ta nhi tử. Người liền không cần lại kéo ta đệm lưng. Ta không có giết người. Ta chỉ là bị buộc giúp người đem bối hắn đi ra ngoài. Ta tội không đến chết. Người ngẫm lại, ta sau khi chết, ai quản chúng ta nhi tử? Nhạc Linh Chi nghe không nổi nữa. Đồ vô sỉ Nhạc Nhị. Nói ra Tiểu Dung là con của hắn. Nguyên lai là muốn bức Lưu Thị. Một người khiêng hạ sở hữu tội. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.